Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360, hòn đảo này là của ta. À đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao bay lên? À cứu mạng nha, không tốt. Khó nói cường giả kia thật muốn chiếm lĩnh quần đảo Sabaody, nơi này còn có thiên long người đâu. Quần đảo Sabaody người toàn bộ bay đến giữa không trung. Những người này toàn bộ hoảng loạn, bọn hắn không nghĩ tới thật sự có người dám ở quần đảo Sabaody bên trên động thủ, mà lại bọn hắn còn chứng kiến tại bọn hắn những này lơ lửng ở giữa không trung người trong còn có mấy cái thiên long người. Hiện tại bọn hắn những người này cũng hối hận, sớm biết người này điên cuồng như vậy, ngay cả thiên long người đều dám công kích, bọn hắn sớm ứng nên rời đi quần đảo Sabaody, từ giờ trở đi. Quần đảo Sabaody là của ta. Các ngươi những người này lại dám tại trên hòn đảo của ta, đã các ngươi không rời đi, cửu nhị. Zero. Như vậy ta đưa các ngươi rời đi, thất dạ vung tay lên. Giống là có một bàn tay cực kỳ lớn. Trực tiếp đem những này toàn bộ vỗ ra, a tại một tiếng hét thảm bên trong. Những này toàn bộ bay ra ngoài, khi những này bay ra ngoài khoảng cách rất xa về sau. Bọn hắn hết thảy mọi người toàn bộ giống như là dưới sủi cảo, hướng về trong biển rộng rơi xuống mà đi, phù phù. Phù phù, từng cái người rơi vào trong biển rộng, tóe lên một mảnh bọt nước, có thể tại trên đại dương bao la chạy như bay người đều là biết bơi người. Bởi vậy những người này cũng không có chết đuối, toàn bộ từ trong nước du lịch lên. Trong đó xui xẻo nhất chính là mấy cái thiên long người, bọn hắn sống an nhàn sung sướng. Đi tới chỗ nào đều có rất cao địa vị, liền xem như giết người đều không cần bọn hắn động thủ. Bởi vậy cái này thiên long người vô cùng béo, căn bản sẽ không bơi lội. Một rớt xuống trong biển rộng liền kịch liệt giãy giụa, a cứu mạng nha. Nhanh cứu ta, ta là thiên long người. Các ngươi những này dân đen nhanh cứu ta, thiên long người ở trong biển không ngừng mà giãy giụa. Đồng thời lớn tiếng hô nói, nghe được thiên long người tiếng la. Bốn phía những người này không có chút nào dự định cứu bộ dáng của bọn hắn tại thời điểm trước kia. Thiên long người cao cao tại thượng không coi bọn họ là người nhìn. Bây giờ thấy thiên long người gặp rủi ro, bọn hắn làm sao lại cứu chữa. Bọn hắn những người này cao hứng còn không kịp đâu, ha ha. Thiên long người, các ngươi cũng có hôm nay, chúng ta không cứu bọn họ thật được không? Bọn hắn thế nhưng là thiên long người, có ít người lo lắng hỏi nói. Thiên long người thế nhưng là cái thế giới này quý tộc. Mặc dù không phải bọn hắn làm cho, nhưng nhìn đến thiên long người tử vong, bọn hắn thấy chết không cứu. Nếu như bị chính phủ thế giới đã biết cũng nhất định là tội lớn, sợ cái gì? Lại không phải chúng ta làm, là chiếm cứ quần đảo Sabaody người kia công kích, chúng ta chỉ phải làm bộ không nhìn thấy là... Được rồi, không sai. Chúng ta không thấy gì cả, tất cả mọi người một mực giả trang làm như không thấy được. Không bao lâu thời gian, đi qua một phen giãy giụa, thiên long người mấy cái này mập mạp chậm rãi chìm vào đến đáy biển. Trên mặt biển toát ra mấy cái bọt khí, hiện tại thiên long người chết rồi. Chúng ta cũng nhanh lên tìm một chỗ rời đi nơi này đi. Chúng ta đây là tới đến cái gì vùng biển? Nhìn thấy thiên long người tử vong, những người này cũng bắt đầu hướng về tứ tán du động. Tìm kiếm có thể đổ bộ địa phương, bọn hắn tóm lại vẫn là người. Liền xem như có thể bơi lội cũng vô pháp tại trong biển rộng đợi quá lâu thời gian, giống ngay lúc này, mặt biển một trận sôi trào. Một cái cự đại đầu lĩnh sọ từ trong biển xông ra. Đầu bên trên hiện đầy gai ngược, một trương hiện đầy răng nanh miệng rộng, đây là... Không tốt, là hải quái, chúng ta chạy mau, những người này cũng là không may. Bọn hắn rơi xuống địa phương đúng lúc là tại một cái hải quái xào huyệt phụ cận, nếu như bọn hắn sớm một chút rời đi, khả năng còn không có chuyện gì. Nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này chờ thiên long người chìm vào đáy biển. Thiên long người rơi vào đến trong biển, như thế lớn mấy tảng mỡ dày đến hải quái trước mặt. Hải quái làm sao không biết tiếp được đâu, cái này hải quái một thanh liền đem mấy cái này hải quái ăn, đồng thời phát hiện trên mặt biển còn có không ít thịt mỡ. Bởi vậy những này hải quái lập tức xông tới. Hướng về trên mặt biển những người này công tới, cứu mạng nha. Không cần ăn ta, cứu mạng nha. Những người này toàn bộ chạy trốn, bất quá trong biển rộng vẫn là hải quái thiên hạ. Phổ thông cường giả thế nào lại là hải quái đối thủ. Mảng lớn người chết tại hải quái trong miệng. Chỉ có số rất ít người may mắn sống tiếp được hương đợt địa ở trên đảo tại thất dạ một chiêu đêm. Trên hòn đảo nói có người toàn bộ đánh bay về sau. Toàn bộ hòn đảo yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có thất dạ cùng mấy cái tiểu la lị tốt. Hiện tại trên hòn đảo chỉ còn lại có chúng ta. Hiện tại hòn đảo này là chúng ta, các ngươi có thể chỉ dựa vào chơi đùa thất dạ đối mấy cái. Tiểu la lị không khỏi nói, oa hòn đảo này thật là chúng ta. Thật sự là quá tốt. Ta muốn ở chỗ này kiến thiết một người tu luyện trận, Quy Na vô cùng hưng phấn chỉ xa xa một mảnh. Kiến trúc nói, không có vấn đề. Các ngươi có yêu cầu gì thỏa thích mà nói. Hiện tại hòn đảo này là chúng ta. Chúng ta có thể cải tạo hòn đảo này, thất dạ không khỏi nói, thật sự là quá tốt, ta muốn tu luyện. Chàng, ta muốn bể bơi, ta muốn, ở cái này mấy cái tiểu la lị yêu cầu dưới. Thất dạ bọn hắn đang nhanh chóng cải tạo hòn đảo này mà lúc này đây. Hải quân bản bộ hoàn toàn lan lộn loạn cả lên quần đảo Sabaody cách chính phủ thế giới thánh. Địa Marizoa vô cùng gần. Bởi vậy ngay tại thất dạ vừa mới chiếm cứ quần đảo Sabaody thời điểm. Chính phủ thế giới liền được tin tức này. Đồng thời đem tin tức này truyền đến hải quân bản bộ nên biết thất dạ thân phận bây giờ thế nhưng. Là hải quân thống soái. Là hải quân bản bộ cao nhất chiến đấu đường đường hải quân thống soái thế mà chiếm trước quần đảo. Sabaody, đây có phải hay không là hải quân có kế hoạch gì, cái gì? Người nói thất dạ chiếm lĩnh quần đảo Sabaody, nghe được chính phủ thế giới tin tức. Sengoku kinh ngạc đứng lên, Sengoku. Người bây giờ mặc dù là hải quân nguyên soái, nhưng là cũng là chúng ta chính phủ thế giới chiến lược. Như thế lớn kế hoạch làm sao không cùng chúng ta chính phủ thế giới nói một chút, điện thoại trùng. Bên trong truyền đến thế giới tổng thống xuất trống không thanh âm, công thống soái. Cái này không phải chúng ta hải quân kế hoạch. Chiếm lĩnh quần đảo Sabaody đều là thất dạ một người chú ý, Sengoku lập tức nói, Sengoku. Thất dạ là hải quân thống soái. Chuyện này liền giao cho các ngươi hải quân. Nhất định phải lập tức xử lý, công nghĩ nghĩ nói tiếp đi nói, Sengoku lên tiếng, tập hợp chỗ có. Hải quân, triệu mở cuộc họp khẩn cấp đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.